Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió mùa hè thổi vào mặt, vạn dặm mây khói chỉ có một chữ: nóng. A, ba người Phượng Cửu Ca chống chọi với mặt trời nóng bỏng, đi tới bãi kiểm tra linh lực sơ cấp của Đế Phụ Học Viện. Trường thử nghiệm linh lực sơ cấp là một địa điểm khổng lồ lõm xuống, có chút giống với đấu thú trường ở Ai Cập cổ đại. Bất quá lún sâu hơn 100 thước, diện tích bao trùm chỉ sợ cũng có hơn 1000 mét vuông. Thoạt nhìn phải tráng lệ đại khí nhiều lắm, mà trên vách tường bên trong của thí nghiệm trường, không biết là dùng kim loại gì để củng cố. Dưới ánh mặt trời lóe lên hắc kim sắc quang mang, thoạt nhìn rực rỡ vạn phần. Khí thế như vậy, tuyệt đối có thể làm cho người nhát gan dừng lại như vậy, không dám đi về phía trước nữa. Đế Phụ Học Viện này thật sự là đủ rộng rãi. Chỉ riêng một sơ cấp linh lực khảo thí trường cũng làm cho tráng lệ như vậy. Hoàn toàn có thể làm cho người ta tưởng tượng trên đỉnh núi kia là một mảnh cảnh tượng tráng lệ như thế nào. Lúc này, gần 1000 cánh cửa bên ngoài trường khảo thí, toàn bộ đều đứng rậm rạp người học. Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên, Lăng Dực hai người đứng chung một chỗ. Một cái ô giấy mặc nhiễm mai vàng vẫn cầm trong tay, nhưng lại làm cho người ta nhìn ra một tia lưu lạc. Nàng nhếch khóe miệng, khuôn mặt tươi cười híp mắt nhìn Lăng Dực, cổ tay phải xoay chuyển, làm một tư thế mời. Lăng Dực đương nhiên biết ý tứ của Phượng Cửu Ca, tâm tư đầy bụng của nàng đều viết lên mặt, sợ người khác không biết bình thường. Trường khảo thí này nhìn bề ngoài cũng không có gì khác thường, nhưng sau khi đi vào học viên đi ra cũng không nói nên lời. Câu trả lời của ngàn người thậm chí cũng sẽ có ngàn đáp án, làm cho người ta đối với đồ vật bên trong thật sự không có gì chắc chắn. Mà Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên đều không phải là đấu khí tu luyện giả. Nếu như bên trong lấy đấu khí phân chia đẳng cấp, như vậy hai người bọn họ không phải ở cửa thứ nhất đã bị đào thải. Cho nên trong mắt của nàng vừa chuyển, tính lên trong lòng, đem chú ý đánh lên người Lăng Dực. Đây nếu là trường khảo thí linh lực sơ cấp, như vậy với vị trí cao như Lăng Dực, hẳn là có thể chiếu cố bọn họ một chút. Phanh, tiếng chuông vang lên, tất cả những người tham gia khảo thí đều ma sát quyền cước. Lập tức toàn bộ đều vọt vào bên trong, sợ mình chậm một phần liền bỏ lỡ tiên cơ, sẽ không có cơ hội tiến vào học viện. Mà Phượng Cửu Ca một tay kéo một người, cũng theo dòng người bắt đầu khởi động, tiến vào trong phòng thí nghiệm. Phòng khảo thí này từ bên ngoài nhìn một chút manh mối cũng không có, nhưng mà tiến vào bên trong, mới biết được bên trong có càn khôn. Phản quang màu vàng đen trên vách tường kia đột nhiên dưới ánh mặt trời phản xạ trở nên ngũ quang thập sắc, màu sắc rực rỡ, bắt mắt người khác. Ngay khi chân sau bọn họ vừa rời đi, mấy ngàn cánh cửa liền toàn bộ đóng lại, phong bế hết thảy. Phượng Cửu Ca kéo hai người tới gần mình một chút, ánh mắt có chút kỳ quái đảo qua chung quanh. Một người, cư nhiên một người cũng không có. Trong phòng thí nghiệm lớn như vậy, đúng là trống trải vô biên, làm cho người ta cảm thấy không cách nào nói nên lời. Nhưng điều này làm cho người ta cảm thấy trong này trống rỗng, cái gì cũng không có. Thậm chí ngay cả những người vừa rồi cùng bọn họ từ trong các cánh cửa xông vào như vậy, cũng không thấy chút bóng dáng nào. Phượng Cửu Ca không khỏi nhướng mày, sóng mắt trong mắt lưu chuyển đi. Chỗ này không phải dùng để kiểm tra linh lực sao? Tại sao lại là bộ dáng này? Nàng có chút kỳ quái quay đầu nhìn Lăng Dực, khẽ nâng cằm về phía hắn. Hi, ngươi có biết chuyện gì xảy ra không? Lăng Dực nhíu mày, ánh mắt cũng kỳ quái nhìn Phượng Cửu Ca. Trường khảo thí này có chút tương tự với Thiên Tầng Cung trên Kình Thiên Phong. Sao, người không thấy sao? Thiên Tầng Cung nàng căn bản là chưa từng đi qua, nhìn ra như thế nào? Phượng Cửu Ca lau mũi một cái, có chút hậm hước dựa vào bên cạnh Vân Ngạo Thiên, nhẹ nhàng nói, ta, có lẽ có thể biết. Ngươi... Lăng Dực vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, chỉ thấy trong phòng thảo nghiệm lớn như vậy, chậm rãi bắt đầu biến ảo. Mặt trời lấp lánh trên đỉnh đầu tựa hồ bị cái gì đó che khuất. Trong chốc lát đổi thành một mảnh tinh không rực rỡ hoa lệ. Bầu trời mênh mông kia, phảng phất như vô cùng vô tận. Ngay trong nháy mắt Lăng Dực sửng sốt, Vân Ngạo Thiên lại kéo Phượng Cửu Ca lên, trực tiếp xuyên qua vách sắt tường đồng màu vàng đen, đến bên trong tầng thứ hai. Chấm, Lăng Dực thấy vậy vội vàng đuổi theo. Ba người phá tan tầng thứ nhất, lúc này mới nhìn thấy bóng dáng người. Là một bộ phận đệ tử cùng nhau tiến vào. Bất quá một ít giống như là đánh máu gà. Hưng phấn vô cùng, một trận hồng quang cam quang bay loạn xạ. Đem không gian rộng lớn như vậy, trang trí giống như pháo hoa nở rộ. Trước mặt bọn họ cũng không có đối thủ. Thoạt nhìn giống như là đang đánh cờ với không khí một phen. Thiên sinh còn liều mạng dùng sức như vậy, tựa hồ muốn đem không khí chung quanh này đặt ở chỗ chết. Trong toàn bộ khu vực, một mảnh đấu khí quang mang lóe lên, sau đó bị vách tường màu vàng đen hấp thu vào. Phượng Cửu Ca thấy vậy co giật khóe miệng một chút, có chút không xác định quay đầu lại nhìn Vân Ngạo Thiên cùng Lăng Dực. Ánh mắt kia mang theo một loại ý tứ khó có thể diễn tả thành lời. Làm cho Vân Ngạo Thiên khẽ nhíu mày một chút, làm cho Lăng Dực nhịn không được sinh ra một tia lửa giận. Ánh mắt này của ngươi có ý gì? Phượng Cửu Ca liên tục khoát tay áo, cười nói, ta thấy bọn họ giống như quỷ phụ thân. Ta chủ yếu là muốn nhìn xem hai người các ngươi có phải là nguyên bản hay không. Lăng Dực vừa nghe mới hòa hoãn sắc mặt một chút. Trường kiểm tra này bất quá chỉ là nhi khoa. Cấp bậc khảo nghiệm cao nhất cũng mới là đấu khí màu xanh. Những người đó cấp bậc quá thấp. Sau khi tiến vào sẽ thấy một ít địch nhân giả tưởng. Chìm trong suy nghĩ của mình không cách nào tự kiềm chế. Phượng Cửu Ca vừa nghe Lăng Dực giải thích. Lập tức giơ một phản ba, nói cách khác, cấp bậc màu xanh trở lên, sẽ không bị hạn chế này. Lăng Dực gật gật đầu, chính là như thế, vậy ta cùng Vân Ngạo Thiên loại người này không biết đấu khí tính như thế nào đây. Vân Ngạo Thiên đưa tay xuyên qua vách tường màu vàng đen thứ hai, lại xuyên qua không gian thứ ba, hắn nhìn kim loại kỳ quái trên vách tường, thản nhiên nói. Thứ màu vàng đen này là linh lực thạch cấp thấp. Cấp thấp linh lực thạch. Lăng Dực theo sát xuyên qua. Trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Đế phụ học viện cũng có đạo sư của Thượng Đế Phong. Bởi vậy cũng sẽ thu một ít dị năng giả học tập các kỹ năng còn lại. Linh lực thạch này là dùng để khảo nghiệm linh lực thiên phú. Cho nên linh lực cấp bậc cao một chút. Tự nhiên cũng không bị hạn chế. Trường khảo thí này quả nhiên được tu luyện tinh diệu, nhất cử lưỡng tiện, thoải mái đem bất quá quan địa chắn ở bên ngoài. Lấy hiện tại nói đi, trong không gian tầng thứ ba này đã không còn lại bao nhiêu người. Đội ngũ chậm rãi kia, cơ hồ đều bị ngăn ở hai tầng bên ngoài trước đó. Phượng Cửu Ca nhìn ánh mặt trời mờ nhạt đi ra, không khỏi giật giật khóe miệng. Chúng ta sẽ không ra ngoài nữa. Lăng Dực nhìn biểu tình của cô có chút buồn cười. Đây chỉ là trường khảo thí linh lực sơ cấp. Nếu ngươi bị nhốt bên trong, vậy mới kỳ quái. Mà lúc này bên ngoài phòng khảo nghiệm, đại đạo sư Độc Cô Tiềm phụ trách khảo nghiệm học viên mới. Có chút kinh ngạc nhìn kết quả phản ứng trong phòng khảo nghiệm trở về. Trong số những người học tập bình thường này, không ngờ có ba người không tốn nhiều công sức liền thông qua khảo thí. Một tôn giả cấp bậc thanh khí trở lên. Hai dị năng giả trung giai trở lên. Chấm, xem ra tuyển sinh năm nay tốt hơn bình thường rất nhiều. Cũng có thể nhận được mấy học sinh có thiên phú cao hơn một chút. Đúng rồi, phải nhanh chóng đi nói cho Vu già. Lão đầu tử kia đang vì kế thừa không có người buồn bực. Nói cho hắn ta tin tốt. Cùng hắn uống một bầu rượu. Nghĩ xong. Tử khí thuần hậu trên người dương lên. Độc Cô Tiềm chiêu tới bát cấp huyền điều. Hỏa tốc lên núi. Cách trương.